Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu bên cạnh có một cao thủ ám kình tầng 8 như Độc Cô Vô Tình bảo vệ em gái, vậy anh sẽ rất yên tâm. Còn đám trộm chiến đấu sống chết lúc trước, đôi người yêu Đường Long và Cổ Tư Lạc, thực lực kém hơn sát thủ võ cổ giả Mạc Đông Thiên xuất hiện đêm nay rất nhiều. Dương Bách Xuyên không quá yên tâm. Hơn nữa bên cạnh có càng nhiều võ cổ giả càng tốt. Đến tìm anh không sao cả. Nhưng điều quan trọng nhất là vẫn còn Lưu Tích Kỳ đang quản lý công ty Vân Kỳ. Bây giờ còn thêm 1 triệu nam và em gái. Đều cần phải được bảo vệ. Một mình anh không thể phân thân ra bảo vệ tất cả cùng một lúc. Nếu có thể chữa được mặt của Độc Cô Vô Tình, làm cô đồng ý thực hiện 3 yêu cầu của anh. Điều đầu tiên Dương Bách Xuyên sẽ yêu cầu cô làm một vệ sĩ miễn phí. Thông đồng một cao thủ làm vệ sĩ là một chuyện rất không tệ. Nghĩ đến đây Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Nói, Độc Cô tiểu thư, không dám giấu giếm. Cô không thể gặp được sư môn của tôi. Nếu bọn họ không chủ động liên lạc thì ngay cả tôi cũng không thể gặp được. Nhưng tôi từng học qua y thuật. Nếu cô không ngại tôi có thể khám thay cho cô. Độc Cô Vô Tình nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, trong lòng rất mất mát. Đúng vậy, cô đến tìm Dương Bách Xuyên vì cho rằng thế lực sau lưng Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi mặt âm dương của cô. Nhưng cô không nghĩ đến Dương Bách Xuyên sẽ nói ngay cả anh ta cũng không liên lạc được. Nhưng câu cuối cùng Dương Bách Xuyên nói anh hiểu y thuật, cuối cùng cũng cho cô được một chút an ủi. Dù sao đã đến, để Dương Bách Xuyên khám thử cũng không có hại. Gật đầu nói, làm phiền. Một thân y thuật tu chân của Dương Bách Xuyên đặt ở trên địa cầu thật sự rất cao siêu. Nếu ngay cả anh cũng không chữa được, có lẽ không ai có thể chữa khỏi mặt âm dương của Độc Cô Vô Tình. Vươn một bàn tay đặt lên trên cổ tay của Độc Cô Vô Tình, nhắm mắt âm thầm dùng chân khí bắt đầu kiểm tra thân thể của Độc Cô Vô Tình. Sau đó, Dương Bách Xuyên tra được một loại khí thể ở trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình. Tương tự như màu xanh trắng trên mặt cô, chính khí thể xanh trắng này tản ra khắp các kỳ kinh bát mạch trong cơ thể của cô, dẫn đến khuôn mặt của cô biến thành màu âm dương. Dương Bách Xuyên trộm dùng linh thức nhìn qua, ngay cả trên cơ thể cô cũng có loại nhan sắc này. Chúng độc rất nặng, sau khi tìm được nguyên nhân, Dương Bách Xuyên cười nói trong lòng, còn không phải là một loại khí độc thôi sao, có thể mạnh hơn chân khí của anh được hả? Nghĩ như vậy, anh điều động chân khí luyện hóa khí độc xanh trắng trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình. Nhưng khi chân khí của Dương Bách Xuyên đụng chạm phải khí độc trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình, lại xảy ra chuyện làm Dương Bách Xuyên mở rộng tầm mắt. Chân khí anh lấy làm tự hào. Sau khi va chạm với loại độc khí trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình, chân khí không loại bỏ khí độc, ngược lại khí độc lại đồng hóa chân khí của anh. Lần này thực sự bị khiếp sợ, vội vàng rút chân khí về, mở hai mắt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cách chương